Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi nghe Phó Ngôn Châu nói vậy, Trầm Tranh đột nhiên nhớ lại vô số lần cô từng thấy Phó Ngôn Châu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lệ Vi Lan trong trò chơi. Hắn chưa từng đích thân xin lỗi Lệ Vi Lan, nhưng dường như ngay từ khi gia nhập Noe, hắn đã nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ đền bù cho Lệ Vi Lan. Đây coi là đền bù sao? Nhưng khi Phó Ngôn Châu nhìn về phía Hạ Cẩn Thời, Hạ Cẩn Thời lại vẫy tay, ra hiệu cho những người hai bên nhường đường. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, nhìn Phó Ngôn Châu đã có thêm vài phần lý trí, không còn điên cuồng và bồn chồn nữa, lại nhìn người phụ nữ đã khôi phục lại nhan sắc này. Sau khi ghi nhớ dung mạo của cô, hắn ra lệnh cho tất cả mọi người ở hai bên. Thả cô ta đi, một người phụ nữ có thể khiến Phó Ngôn Châu khôi phục lý trí vào thời điểm quan trọng. Viện trưởng, có tên nịnh hót do dự. Hạ Cẩn Thời chỉ lạnh lùng liếc nhìn, con đường lập tức được nhường ra. Trầm Tranh im lặng, đành điều khiển phân thân rời đi. Điều khiến cô bất ngờ là, trên đường đi thực sự không có ai cản trở. TBC Leo tưởng tượng ra vài cảnh tượng, nhưng nó đã không xảy ra. Trầm Tranh vừa ra khỏi viện khoa học, còn đang nghĩ cách nói với Lệ Vi Lan về những chuyện xảy ra trong viện khoa học, vừa chuyển sang trang nhân vật chính, Lệ Vi Lan lập tức gọi cô một tiếng. Tranh Tranh, sắc mặt anh vô cùng nghiêm trọng, trước mặt là chậu cây mà trước đó Trầm Tranh đã cứu ra khỏi viện khoa học và đặt vào không gian của anh. Cái cây đáng thương đó nghiến chặt hàm răng thép trước mặt anh, kêu răng rắc, nhe nanh vuốt khoe hàm răng đẹp của mình. Lệ Vi Lan chỉ nhốt nó trước mặt mình, dù không nhìn thấy Trầm Tranh, nhưng khuôn mặt tròn vo của anh trông vừa nghiêm trọng vừa tức giận. Trầm Tranh, chuyện gì xảy ra vậy? Tệ rồi, lộ tẩy rồi. Trước đó chỉ lo bảo toàn nghiên cứu của giáo sư Ngụy, trong tình thế cấp bách đã trực tiếp thu vào không gian, trên đường lại vì chuyện của Phó Ngôn Châu mà tâm trạng bàng hoàng, chạy một mạch từ viện khoa học ra mà chưa kịp nghĩ ra lời giải thích. Trầm Tranh thầm kêu một tiếng không ổn, miên cưỡng cười khan hai tiếng, đang nghĩ cách lấp L, I, E, M thế nào để Lan Lan không biết cô đã làm chuyện tốt gì. Nhưng sắc mặt Lệ Vi Lan lại tối sầm lại, anh cụp mắt xuống, lộ ra vẻ đau lòng và oán trách. Trầm Tranh phải thừa nhận rằng, chỉ cần biểu lộ một chút cảm xúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đó, thì không ai có thể từ chối lời nói tiếp theo của anh. Tranh Tranh, có phải chê anh quản quá nhiều không? Hả? Trầm Tranh ngẩn người, vội vàng phủ nhận. Không có, không có, em không có. Nếu anh trách cô không màng đến sự an nguy của bản thân mà chạy đến viện khoa học, cô đương nhiên có thể nói với anh một loạt phân tích về tính an toàn và khả thi. Còn có lý do cô nên mạo hiểm hơn anh. Nhưng khi khuôn mặt của con trai lộ ra vẻ đáng thương như vậy, điều này gần như đã lật đổ toàn bộ lời giải thích mà cô đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa còn bịt chặt miệng cô, làm cô không nói nên lời. Cô muốn nói lý lẽ với anh, nhưng anh lại dùng tình cảm để lay động cô. Không thể phạm quy như vậy được. Trầm Tranh vội vàng giải thích. Em thực sự không chê anh quản nhiều. Em chỉ là lo cho anh. Giọng cô yếu ớt đi, cô cũng biết, cô sẽ lo lắng cho con trai, đương nhiên con trai cũng sẽ lo lắng cho cô. Cách chương.